Cuộc chiến bản thảo, chương 26, góc truyện audio.com. Sau khi đuổi Ngôn Nho Ngữ đi, Lan Ninh ngồi một mình dưới phòng bếp tấn công sạch đĩa cơm rang. Cũng vì lấp đầy được cái bụng nên những bóng cây lay động ngoài kia nhìn qua cũng không đáng sợ nữa. Lan Ninh cầm đèn pin mini trở về phòng, vừa đặt lưng lên giường liền ngủ thiếp đi. Lần này vừa mở mắt ra thì trời đã sáng choang. Chuyện đầu tiên là xác nhận đã có điện chưa, Lan Ninh ấn công tắc trên tường, nhưng đèn trong phòng vẫn không sáng lên. Cũng có thể là giờ còn quá sớm, nhân viên sửa điện muốn tới đây cũng tốn không ít thời gian. Cô liền vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi xuống nhà. Ngôn Nho Ngữ đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống cà phê, trên bàn còn bày một đĩa bánh mì và trái cây tươi. Lan Ninh đi tới, liếc mắt liền thấy khóe môi bên trái của anh còn hơi tím. Phụt, xem ra cú đánh đêm qua của cô thật sự cũng hơi nặng tay rồi. Nhưng cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Ngôn Nho Ngữ nghe thấy tiếng cười của cô thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Cô cười cái gì, không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay anh đẹp trai hơn ngày thường đấy. Lan Ninh nhịn cười cố gắng để ánh mắt của mình trở nên chân thành hơn bao giờ hết. Ngôn Nho Ngữ mím mạnh khóe môi khiến vết thương toạc ra gây ra chút đau đớn. Anh vươn tay lấy một quyển sách đang nằm bên cạnh im lặng không nói gì bắt đầu đọc sách. Lan Ninh nhìn cốc cà phê anh đang đặt trên bàn có chút kỳ quái hỏi. Không có điện sao anh pha được cà phê? Ngôn Nho Ngữ hỏi ngược lại. Không có điện thì không thể pha cà phê à? Trước khi người ta phát minh ra máy pha cà phê chạy bằng điện, cô nghĩ con người pha cà phê bằng cách nào? Lan Ninh, sáng sớm mà thôi có cần đanh đá thế không? Mặt cười, cô im lặng đi xuống nhà bếp liền nhìn thấy chiếc ấm màu hồng đang nằm trên bếp. À, thì ra pha cà phê bằng ga. Trong ấm vẫn còn chút cà phê, còn nhìn thấy cả hơi nóng đang bốc lên. Cô cầm chặt tay ấm đổ cà phê vào chén, vừa vặn còn đủ một chén. Vừa lúc đi về phòng khách cô nghe Ngôn Nho Ngữ nói. Quả nhiên con người thời đại này quá ỷ lại vào công nghệ rồi. Lan Ninh, cô thông minh quyết định không phát biểu ý kiến, sau khi phết chút mứt hoa quả lên bánh mì cô liền hỏi Ngôn Nho Ngữ đang ngồi đối diện. Lúc nào mới có điện vậy? Ngôn Nho Ngữ lật sách đang cầm trên tay, không ngẩng đầu mà trả lời. Không biết, sáng sớm nay tôi đã gọi điện thoại hỏi nhân viên quản lý, anh ta nói sẽ tới nhanh thôi. Lan Ninh khẽ chau mày, có chút lo lắng. Vậy anh viết bản thảo làm sao được? Laptop của anh còn pin không? Trong máy còn chút pin, cô chờ một chút đi, sáng nay chắc sẽ có điện đấy. Không có điện thì laptop cũng giống như sắt vụn, mấy dữ liệu như bản thảo rồi đại cương chi tiết của Ngôn Nho Ngữ, nhất định đều có trong laptop, dù cô có nóng lòng cũng không làm được gì. Hai người ngồi đọc sách trong biệt thự cả buổi sáng, sau khi ăn cơm trưa xong vẫn chưa có điện, lần này Lan Ninh thật sự cuống lên rồi. Làm sao bây giờ, vẫn chưa có điện, bản thảo anh đã viết xong chưa? Ngày mai là ngày tử hình biên tập giao hẹn, nếu như cô không nhận được bản thảo chủ biên cũng chẳng thèm quan tâm vì mất điện nên cô mới không nhận được bản thảo. Cô chờ một lát, để tôi gọi điện thoại cho quản lý. Ngôn Nho Ngữ dùng máy điện thoại bàn riêng của biệt thự mà gọi cho quản lý, sau khi hỏi dò vài câu đơn giản, anh liền cúp máy. Sao rồi, Lan Ninh vội vàng nhìn anh, Ngôn Nho Ngữ nói, quản lý nói nhân viên vẫn đang sửa điện, hình như có chút khó khăn. Lan Ninh khẽ chau mày, có chút, góc truyện audio.com, oán giận mà mắng anh, tất cả đều tại anh, rảnh rỗi ở không đòi chạy vào rừng sâu núi thẳm làm gì. Bây giờ cũng bị cắt điện rồi, còn viết bản thảo thế nào? Nếu không bây giờ chúng ta mau chóng về thành phố A, nói không chừng vẫn còn kịp. Ngôn Nho Ngữ hờ hững liếc cô một cái. Về thành phố A cũng được nhưng sau khi về đó chưa chắc tôi đã muốn viết đâu. Lan Ninh, anh chỉ viết bản thảo thôi cần gì phải làm yêu sách như vậy. Nhưng hai ngày nay ở biệt thự, Ngôn Nho Ngữ viết bản thảo thực sự tích cực hơn bình thường rất nhiều. Nếu như sau khi anh trở về thật sự không viết vậy không bằng cứ ở đây mơ mơ màng màng hết ngày cho xong. Lan Ninh nhếch miệng cứ như nhìn thấu được bộ mặt thật của thế giới mà nhìn anh cười nhạt. Vậy cũng được dù sao tháng 3 sắp tới cũng có đợt tuyển dụng lớn, chúc mừng tôi, rốt cục cũng có thể thoát khỏi anh để có cuộc sống mới. Ngôn Nho Ngữ nhìn cô im lặng một hồi, rồi đột nhiên anh đi tới giá sách bên tìm thứ gì đó. Vì vậy tôi mới nói con người thời đại này ỷ lại vào công nghệ nhiều quá, cô quên rồi sao, muốn viết chữ cũng có thể dùng bút mà. Khi anh vừa dứt lời thì đúng lúc lấy một chiếc bút máy trên giá sách. Sau khi lại tìm được một bình mực mới trên giá sách, Ngôn Nho Ngữ ngồi xuống bàn trước cửa sổ lớn bắt đầu viết bản thảo. Lan Ninh đi tới bên cạnh anh, vừa có chút hưng phấn lại có chút không yên lòng. Thật sự không thành vấn đề sao? Những tình tiết nằm trong đại cương câu chuyện anh nhớ hết à? Ngôn Nho Ngữ ngước mắt nhìn cô một cái. Đừng nghĩ tôi giống như cô, những thứ cô vừa nói, tất cả đều đang nằm trong đầu tôi. Đây là lần đầu tiên, ngôn nho ngữ mỉa mai cô mà cô lại cảm thấy rất hào hứng đến vậy. Vậy thì tốt, anh mau viết đi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Tốc độ viết tay không thể sánh ngang với đánh máy, nhưng tốt xấu gì bây giờ Lan Ninh cũng có chút ánh sáng lé loi, cô lại cảm thấy thế giới tràn ngập tình yêu rồi. Cô ngồi trên sofa, nhìn ngôn nho ngữ đang ngồi trước cửa sổ viết bản thảo. Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, cách cầm bút cũng rất chuẩn xác, chắc hồi nhỏ nhất định anh luôn luôn được giáo viên gọi lên bảng viết mẫu chữ cho các bạn học. Nhắc đến mới nhớ, từ xưa đến nay cô chưa từng thấy anh đeo kính, không phải thị lực của anh rất tốt sao? Những người sáng tác văn học hiện nay thì có rất ít người không bị cận, quả thật toàn thân ngôn nho ngữ tỏa ra phong độ của một vị tác giả người người tri thức, nhưng có thể nguyên nhân là do tính cách vốn trong xương anh đã có một khí chất riêng chỉ thuộc về mình anh rồi. Lan Ninh cũng không biết cảm giác đó là gì, lần đầu tiên khi vừa gặp anh cô có cảm giác tính cách anh vừa quái gở lại nhạt nhẽo, vừa gặp là chẳng muốn làm quen, sau này ở bên nhau lâu mới khiến cô biết được một người có thể vô liêm sỉ và ti tiện đến mức độ nào. Người như anh tới công trường xin chuyển gạch cũng không ai muốn nhận. Thời gian dần trôi qua nhanh chóng cùng tiếng bút máy chạy soàn soạt trên giấy của ngôn nho ngữ, ngoài cửa sổ mặt trời dần dần lặn về tây cũng kéo chiếc bóng của ngôn nho ngữ lăn dài trên sàn nhà. Xong rồi, ngôn nho ngữ đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Lan Ninh hơi ngạc nhiên, cô theo bản năng mà nhìn đồng hồ, đã hơn 4 tiếng rồi. Ngôn nho ngữ sắp xếp lại bản thảo, rồi đưa cho Lan Ninh, cô đi tới bên bàn, có chút hiền lành nhận bản thảo. Khi đang ở trạng thái vui, góc truyện audio.com, sướng tột độ con người chắc hẳn sẽ đánh mất năng lực ngôn ngữ của mình, Lan Ninh mở miệng khép miệng liên tục không nói được gì cuối cùng cũng hét lên. Trời ạ, quả thực là không thể tin được, tôi đã nhận được bản thảo, hơn nữa còn là bản thảo của thầy Hạnh Tâm, Lan Ninh sung sướng như muốn bay lên. Quá vất vả, tôi rất muốn nói với cả thế giới này, thầy Hạnh Tâm đã giao bản thảo rồi. Ngôn nho ngữ, có phải anh đã hành hạ cô quá mức rồi không? Ừ, anh đáp đơn giản một tiếng, rồi đóng nắp bút máy, nhẹ nhàng vặn vặn xoa bóp ngón tay. Lan Ninh giữ bản thảo trong tay cứ như giữ chặt vàng, chữ của ngôn nho ngữ viết rất đẹp, nhưng cô cũng không biết đây là kiểu chữ gì, mang đậm phong cách của riêng anh. Cô nâng bản thảo, vui vẻ thở phào một hơi nói. Thầy à, chữ anh đẹp thật đấy. Ừm, vì tôi đã luyện chữ từ nhỏ, ngôn nho ngữ nói rồi đứng dậy tập vài động tác co giãn gân cốt, tôi viết chữ bằng bút lông cũng rất đẹp. Thật sao, chắc là anh vừa nộp bản thảo, nên Lan Ninh cũng sùng bái anh hơn bình thường rất nhiều. Ngôn nho ngữ quay đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Nếu không tôi viết tên cô tặng cô một bức nhé. Có được không? Đương nhiên, ngôn nho ngữ nói xong liền đi tìm một tờ giấy và bút lông, những giá sách trong phòng khách này quả nhiên giống như chiếc túi của mèo máy thần kỳ Doraemon vậy, có thể tìm được bất cứ thứ gì bạn cần. Anh mài mực nước thật tốt, cầm bút lông viết vài chữ lên giấy. Lan Ninh nín thở tập trung đứng ở bên cạnh ngắm, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ừ, thầy viết chữ rất đẹp, còn là tên của cô nữa chứ. Sau đó cô nhìn thấy tư thế ngôn nho ngữ vô cùng chuẩn xác, anh thoải mái viết xuống giấy hai chữ súp lơ. Lan Ninh, sao vậy, không thích à? Lúc ngôn nho ngữ đưa giấy cho cô thì có chút trêu chọc hỏi. Lan Ninh nhìn anh mà cười nói. Thầy à, nếu đã viết xong bản thảo chúng ta cũng nên về thành phố A thôi. Ngôn nho ngữ khẽ thở một hơi, lại bày ra vẻ mặt thật sự khiến cô không đối phó nổi mà nói. Vậy để tôi viết thêm một chữ nữa đi. Anh lại cầm bút lên, viết xuống tờ giấy đang được trải dài kia. Lan Ninh, một nét vừa xuống liền xuất hiện rõ ràng trên mặt giấy. Sau khi anh hoàn thành tác phẩm thì nhẹ nhàng thổi mấy cái cho khô mực rồi mới chỉ lên bàn. Làm sao vậy? Dĩ nhiên là vì anh vừa viết tên của cô, Lan Ninh mặt đỏ tim đập thình thịch, cô cảm thấy chắc hẳn vì mình đã không yêu đương lâu quá rồi. Rất đẹp, cảm ơn anh. Cô cầm tờ chữ kia cuốn lại, đúng rồi, ở đây có túi giày không? Tôi muốn để bản thảo vào đó. Ngôn nho ngữ suy nghĩ một chút rồi nói. Để tôi tìm qua xem sao. Ừ, Lan Ninh đứng đó chờ anh, ánh mắt lơ đãng lại nhìn xuống hai chữ súp lơ trên tờ giấy kia. Cô cân nhắc hai giây, hai ba lần cầm tờ giấy lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định cất vào túi sách. Đây rồi, ngôn nho ngữ quả nhiên tìm một chiếc túi giày mang tới cho Lan Ninh. Cô cẩn thận từng ly từng tí cất bản thảo vào trong túi, sau đó nói với anh. Tôi đi dọn hành lý xong sẽ xuống ngay. Cô nói xong liền chạy lên gác, bởi vì không mang nhiều đồ, nên thu dọn cũng nhanh. Sau khi xuống nhà cô mới phát hiện ngôn nho ngữ đã hâm nóng thức ăn buổi trưa rồi bày lên bàn. Ăn một chút gì đã, từ đây về thành phố A cũng mất mấy tiếng đường xe. Lan Ninh đặt túi hành lý lên ghế sofa, vừa mới ngồi xuống ghế, đèn trong biệt thự đột nhiên sáng lên. Hai người đều ngẩn ngơ một chút, sau đó quay. Gocchuyenaudio.com, lại nhìn nhau cười, lúc lái xe về thành phố A thì cũng sắp 10 giờ rồi. Ngôn Nho Ngữ đưa Lan Ninh về nhà trước sau đó mới lái xe quay về nhà mình. Dọc đường đi Lan Ninh ôm túi ra che chở rất cẩn thận, ngay cả lúc về đến nhà, cũng cẩn thận từng chút một đặt lên đầu giường. Khúc Đồng nghe thấy tiếng cô trở về, hào hứng chạy tới nhìn một chút. Hoa, chị Lan Ninh về rồi đấy à? Em gọi điện cho chị mãi mà không được, còn lo chị tu hành thất bại rồi. Lan Ninh nghẹn một hồi rồi mới nói. Điện thoại hết pin, chị còn đang sạc đây, cô đã làm bài tập xong chưa? Khuôn mặt nhỏ của Khúc Đồng lập tức rụ xuống. Chị Lan Ninh, chị không muốn nói chuyện khác à? Lan Ninh cười cười nói. Chưa làm xong thì về phòng làm nốt cho chị. Khúc Đồng chẹp miệng rồi bỏ đi. Lan Ninh khẽ hát vu vơ mở máy vi tính, đăng nhập Weibo biên tập cập nhật một status mới. Hôm nay thầy Hạnh Tâm giao bản thảo á? Giao rồi, toàn bộ luôn, o cách chương.